sóng vô từng lớp xa, bò chạm theo từng làn gió đưa một vòng trắng sáng với tình yêu chúng ta, vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì dòng ngân hà mình cũng qua. Biển không biến sáng trên mạnh tình quê, có ai để buồn chất chưa sơn khê, có nhịp đàn lưu luyến trên đường quê. Anh ơi có hay khi nước mắt bay

anh lang thang, đêm nay giấy trong tâm tư gửi về người chốn miệt mùng, đời nghèo lòng nào dám mơ tình chung. Trời cao cô thâu, cuối xin người ban phước cho đời cô. Một mái tranh yêu, một khối tình chung thủy không hề phai. Mong ban đầu đừng khóc

xanh vẽ nổi đôi tim ghi dấu ngày đầu ta biết mình. Tình tối mê chọn một niềm vui. Tôi xin dâng người ca khúc chọn một niềm vui. Xuân hạ đò thu đông, đò

lần ghé về thăm xóm hoàng hôn tắt sau tình năm xưa nay đã không còn, liễm tắt như hoàng hôn. Còn lại đâu đó trăm vết thương đời và con tim lẻ loi. Người tình năm xưa xa vắng lâu rồi, quên lãng như làn mây. Còn lại ta với xác thân hao gầy, ôi hoang vắng như hàng cây. Ta nghe trong gió mưa suốt đêm ngày, ngàn lời gian dối của đời. Trong ta trên bước đi chịu giận hờn, lòng như lá ta tơi. Theo em bướm vàng

ngoài đèn trăng vui mộng. Yeah. chiều lỡ chiếc xe liệt mai dọc đường, xin ta túc nhờ một đêm đợi sáng. Từ đó ba nàng tình một giấc dương, vốn thuộc gia đình tu nhân tính đức, dù vậy rất đen phải giữ lấy lề. Tình dâu cô nào tình mơ cùng xưng, thôi nếu không đào thì mẫn cũng chưa

chưa đầy. Chẳng đêm nay, chẳng mới vẫn chưa đầy. Tình đôi ta, tình mới vẫn chưa yên. Tình đôi ta, tình mới vẫn chưa yên. Chẳng đêm nay, chẳng mới vẫn chưa đầy. Chẳng đêm nay, chẳng mới vẫn chưa đầy. Tình đôi ta, tình mới vẫn chưa yên. Tàn xuân, cành cao chim hót, chim hót em buồn. tình